sau đó ngoảnh lại trầm giọng quát: "Bây giờ tôi sẽ bế quan ngay, các cô nhanh chóng bố trí phòng ngự chống lại Tiểu Thi Phó Thành." "Vâng, chủ tịch." Thư ký gật đầu rồi lao ngay ra ngoài. Chàng bài chấp tòa nhà trách thưởng liền gióng lên chuông cảnh báo, toàn thành sôi sục